Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 9, tuyệt chiêu. Cảm nhận được Phạm Lao tốc độ, cổ hà trong mắt nổi lên một tia kinh dị. Phạm Lao tốc độ trong lúc mơ hồ thậm chí phải nhanh quá hắn. Đối với cổ hà tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, mang ý nghĩa Phạm Lao hiện tại đã có từ trong tay hắn chạy trốn điều kiện. Hiện tại sở dĩ không chạy, chẳng qua là không nỡ lòng bỏ tòa này hắn khổ tâm kinh doanh thành thị cùng huyết tông to lớn ra. Nghiệp, lần thứ hai cho gọi ra một luồng thanh liên địa tâm hỏa. Cổ hà bỗng nhiên thiểm lược đến trên bầu trời. Đầu tiên đem không trung còn chưa tiêu tan thanh liên địa tâm hỏa hết mức thu hồi. Những này thanh liên địa tâm hỏa nhưng là có hắn không ít đấu khí. Tùy ý tiêu tan có vẻ quá lãng phí. Sau đó quay về đồng dạng bay lên giữa không trung Phạm Lao cùng Hách Hàn nói. Xem ra ngươi lấy ra một ít bản lãnh thật sự đây. Như vậy để báo đáp lại, ta cũng cho ngươi xem ta thực lực chân thật đi. Phạm Lao cùng Hách Hàn biến sắc mặt, trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Vẫn không có triển khai thực lực chân thật cũng đã như thế khó giải quyết. Thật không biết toàn bộ của hắn thực lực là như thế nào. Thanh sắc hỏa diễm đem cổ hà quanh thân gói hàng. Ngay sau đó một luồng mênh mông khí thế như lũ quét bạo phát giống như tràn ngập toàn bộ thành thị. Tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia. Linh hồn chi lực cũng không ở cố ý áp chế. Cùng đấu khí kết hợp. Đem cả người khí thế tăng lên tới đấu hoàng đỉnh phong. Phạm Lao lặng lẽ nuốt nước miếng. Thực lực như vậy, hắn thật có thể đánh đổi sao? Phạm Lao lần đầu đối với hắn phán đoán sinh ra dao động. Hách Hàn khống chế được muốn chạm đích bỏ chạy thân thể. Lặng lẽ tiếp cận Phạm Lao. Khổ sở nói, tông chủ, chúng ta phần thắng quá thấp. Hay là trước tạm thời rời đi cái thành phố này đi. Giữ lại Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Chỉ sợ người khác còn không cho chúng ta đi. Phạm Lao liên quan giữ tợn. Nói. Hách Hàn vội vã nhìn về phía cổ hà. Chỉ thấy cổ hà ở thả ra khí thế đồng thời. Quanh thân hỏa diễm hóa thành vô số hỏa tuyến trên không trung bện. Ở cổ hà bàng bạc linh hồn chi lực hạ. Hầu như trong thời gian ngắn liền đem gần phân nửa thành thị vây quanh. Mà Phạm Lao cùng Hách Hàn có người ở trong đó. Những này hỏa tuyến hiển nhiên là vì ngăn cản bọn họ dùng để chạy trốn. Tuy rằng bằng Phạm Lao đấu hoàng thực lực, như vậy hỏa tuyến, hắn hầu như trong nháy mắt là có thể phá vỡ. Nhưng này dừng lại thời gian liền đầy đủ cổ hà đuổi theo. Phạm Tông Chủ. Tại đây hắc giác vực thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Chiếm cứ ngươi thành thị không phải rất bình thường sao? Buồn cười ngươi xem không rõ tình thế. Hiện tại liền muốn rơi thân vong. Mất kết cục, cổ hà đứng không trung cười nhạo Phạm Lao. Cơ hội như vậy cũng không ít thấy. Hắc giác vực ở ngoài. Đấu hoàng khả năng thực lực không có ngươi mạnh. Nhưng tổng hợp sức ảnh hưởng muốn mạnh hơn xa ngươi. Hơn nữa còn muốn cân nhắc ảnh hưởng, chỉ có tại đây hắc giác vực, cường giả vi tôn, không có quy tắc hắc giác vực, mới có thể như vậy quay về một đấu hoàng trào phúng. Các hạ vẫn là suy tính một chút, ta tuy rằng so với ngươi yếu, nhưng như thế cũng là đấu hoàng, nếu như ta thật sự dùng hết tất cả, dù cho các hạ cũng phải bị thương, ở nơi này hỗn loạn hắc giác vực. Bị thương liền mang ý nghĩa nguy hiểm, phảng phất là để chứng minh hắn. Phạm Lao quanh thân nổi lên đỏ như màu máu sương mù. Tại này cỗ sương mù hạ, quanh thân không gian cũng bắt đầu nổi lên sóng gợn, phảng phất cục đá vùi đầu vào bình tĩnh mặt hồ. Các hạ chỉ cần thả ta huyết tông rời đi, ta xin thề không cùng các hạ là địch. Như vi này thề, gọi ta bị dị hỏa thiêu chết. Cổ hà không tỏ rõ ý kiến. Mãi đến tận nghe được câu nói sau cùng, mới dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Phạm Lao. cái tên này ở Tiêu Viêm thời gian như vậy tuyến, có phải là cũng phát quá chất độc này thế? Bằng không hắn làm sao thật sự bị dị hỏa thiêu chết rồi đó. Ta ngược lại thật ra rất tò mò ngươi dùng hết tất cả mạnh bao nhiêu. Cổ Hà cười hồi đáp, không chút do dự cự tuyệt Phạm Lao đề nghị. Nếu các hạ muốn biết, vậy thì mời các hạ mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, từng luồng mạnh mẽ đấu khí màu đỏ ngòm từ bên ngoài thân lỗ chân lông xì ra. Chợt, một đạo màu máu màng ánh sáng nhanh như tia chớp ở tại nơi bàn tay. Đọng lại mà ra, quanh người màu máu sương mù như chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Hướng về màu máu màng ánh sáng ngưng tụ. Trong thời gian ngắn một đạo màu máu trường mâu mơ hồ ở tại trên lòng bàn tay thành hình. Hách Hàn cũng biết đến sống còn thời khắc, không dám có nửa điểm giấu dốt, cực tốc kết bắt tay ấn, trong cơ thể đấu khí tràn vào trong tay, trong bàn tay còn lại nhất thời dâng lên mãnh liệt ánh sáng đỏ ngòm. Nhìn hai người động tác, Cổ Hà sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, Hách Hàn đương nhiên không đáng hắn quan tâm, một đòn toàn lực của hắn Cổ Hà tiện tay đều có thể đỡ lấy. Chân chính để Cổ Hà nhìn thẳng vào 10 Phạm Lao trong tay ngưng tụ máu mâu. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Phạm Lao lần này công kích là chân chánh đạt đến khuynh lực làm mức độ. Một đấu hoàng cường giả toàn lực nhất kích đủ để đập vỡ tan một ngọn núi. Bởi vậy, cho dù là hắn hiện tại hầu như có đấu hoàng đỉnh phong sức chiến đấu, vẫn không dám khinh thường. Cổ Hà khởi động trong cơ thể đấu khí, sau đó như thủy triều quay về tay phải trường kiếm tuôn tới. Chỉ là trong thời gian ngắn, trường kiếm trên liền bao phủ cực kỳ nồng nặc đấu khí. Đấu khí lấy một loại huyền diệu vận hành phương thức ở trường kiếm mặt ngoài cô đọng, cuối cùng hình thành một tầng bám vào trường kiếm mặt ngoài tinh màng. Phạm Lao tay phải cao cao giơ tráng kiện mà sắc bén máu mâu. Thân thể thành nửa toàn phóng hình dáng, theo càng ngày càng nhiều đấu khí rót vào mà vào, chỉ thấy được cái kia máu mâu màu sắc càng thêm thầm chìm. Một lát sau, hầu như đọng lại máu tươi giống như máu tanh chi vị, càng thêm nồng nặc, đồng thời, ở máu mũi mâu nơi, màu máu quang hình cung tản ra âm lãnh ánh sáng lộng lẫy. Sắc bén mũi mâu dường như cụ bị xuyên thấu tất cả phòng ngự lực lượng. Hách Hàn trong tay màu máu ánh sáng càng chói mắt. Chờ ánh sáng biến mất lúc, đồng dạng hai bàn tay lớn ấn từ Hách Hàn trong tay ném ra. Trong bàn tay còn lại nhất thời nứt ra từng đạo vết thương. Vết thương chảy ra máu, như có sinh mệnh lực giống như dâng tới dấu tay, làm cho dấu tay xem ra như chân thật bàn tay giống như vậy. Đợi được dấu tay triệt để thoát ly bàn tay, Hách Hàn híp mắt nhìn về phía chính đang sử dụng đấu kỹ Cổ Hà. Vẻ dữ tợn lóe lên một cái rồi biến mất. Đi chết đi, luyện huyết độc ấn, xem ra khác nào chân nhân bàn tay một loại dấu tay xuất hiện tại giữa không trung, mang theo kinh khủng tiếng sấm gió gào thét bắn về phía Cổ Hà. Mắt thấy huyết ấn hướng về hắn phóng tới, Cổ Hà không dám khinh thường, dù sao cũng là đấu vương cường giả toàn lực nhất kích. Có thương tích hại đến sức mạnh của hắn, đương nhiên đó là xây dựng ở hắn không phản kích cơ sở bên trên. Linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, cũng nhanh như tia chớp ngưng tụ thành hình mũi khoan, không nhượng bộ chút nào rất đúng cái kia huyết ấn đâm tới. Đồng thời phân tâm hai dùng, đấu khí tiếp tục truyền vào tới trong tay trường kiếm. Trong nháy mắt, linh hồn mũi nhọn cùng huyết ấn ầm ầm chạm vào nhau. Bạo phát kinh khí đem phía chân trời đám mây đẩy ra, khiến này một mảnh bầu trời hiện ra hiếm thấy vạn dặm không mây dị tượng. Ở sau khi đụng, huyết ấn rất nhanh liền giống người mất đi tinh lực giống như vậy. Toàn bộ huyết ấn thay đổi trắng xám, đồng thời huyết ấn không ngừng run run, cuối cùng bị linh hồn mũi nhọn xuyên thấu mà qua, trên không trung phá tan đến, linh hồn mũi nhọn tiếp tục tốc độ không giảm rất đúng hách hàn bắn thẳng đến mà đi. Linh hồn mũi nhọn cùng huyết ấn hai người chạm vào nhau chớp mắt. Cổ Hà thân thể cũng là khẽ run lên, bị linh hồn mũi nhọn mang đến tác dụng ngược lại lực quấy nhiễu đấu khí di động. Trường kiếm trong tay truyền đấu khí tốc độ đều giảm bớt. Mãi đến tận đấu khí vận chuyển một tuần mới xem như là khôi phục. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.